Chương 1797, Đạp Diệt Ngũ Hành Thiên. Đạo này độn quang, giống như một đạo liệt diễm, phóng lên tận trời, hướng về Ngũ Hành Thiên trên bầu trời bay đi. Liệt diễm vây quanh người này thân thể, tựa như từ trong ngọn lửa sinh ra một tôn ma thần. Là Nhật Viêm Điện Chu, Nhật Viêm Điện Chu đột phá xuất quan nhìn thấy cái này phóng lên tận trời bóng dáng, một chút Ngũ Hành Thiên đệ tử mở miệng nói. Ngũ Hành Thiên bên trong, có từng tôn điện chủ, cơ hồ đều là cổ đế cảnh giới nhân vật. Cái này Nhật Viêm Điện Chu, vốn là bát kiếp cổ đế cảnh giới, lần này xuất quan về sau, lại là đã đột phá, bước vào cửu kiếp cổ đế cảnh giới. Thanh Ngọc ngươi lại dám tơ y tiến đánh Ngũ Hành Thiên, ngươi thật lớn mật. Cái này Nhật Viêm Điện Chu đi tới trên bầu trời, LN đầu tiên chính là thấy được Thanh Ngọc, tức giận quát. Sở Phong Miên bộ dáng hắn chưa quen thuộc, thế nhưng là đối Thanh Ngọc, hắn nhưng là một chút liền nhận ra được. Ngũ Hành Thiên hôm nay nhất định hủy diệt, nếu như nguyện ý đi, ta có thể lưu các ngươi một cái mạng, chống lại đến cùng, chỉ có một con đường chết. Sở Phong Miên căn bản không để ý tới hội Nhật Viêm Điện Chu, mà là trực tiếp đối phía dưới Ngũ Hành Thiên đệ tử lạnh giọng quát. Ngũ Hành Thiên hủy diệt tiểu tử này thật là phách lối ngữ khí, vẹn vẹn hai người, liền muốn đi hệ tờ Ngũ Hành Thiên nghe được Sở Phong Miên lời nói, nhưng Ngũ Hành Thiên đó đệ tử đều là khinh thường nói ra. Ngũ Hành Thiên có thể trở thành Đại La Thiên Tinh vực bốn thế lực lớn một trong, truyền thừa vài vạn năm, há lại nói diệt liền diệt, khẩu khí thật là lớn. Ta ngược lại tờ hờ tờ ra muốn nhìn rốt cuộc là ai muốn diệt Ngũ Hành Thiên Thánh Long bí cảnh người, mình đều nói tự thân khó bảo toàn, còn dám tới tìm chúng ta Ngũ Hành Thiên phiền phức. Siêu từ Ngũ Hành Thiên chỗ sâu, lại là hai đạo bóng dáng từ trong đó lập tức bay ra. Lại là hai vị Ngũ Hành Thiên điện chủ, một là trưởng quản Hắc Ám Điện Hắc Ám Điện Chủ, một cái khác là trưởng quản Thanh Huyền Điện Thanh Huyền Điện Chủ. Hai người đều là cựu kiếp cổ đế cảnh giới, biến thành từng đạo đột quang, bay thẳng đến Nhật Viêm Điện Chủ thân bên cạnh tơ y Sở Phong Miên. Trong đó cái kia Hắc Ám Điện Chủ, khi nhìn đến Sở Phong Miên một khắc, đột nhiên hoảng sợ nói. Hắn mặc dù cũng chưa từng thấy tận mắt Sở Phong Miên, thế nhưng là đã từng đã thấy quá Sở Phong Miên hình vẽ. Dù sao Sở Phong Miên tại Thánh Long bí cảnh bên trong quay phong vân, hắn cũng từng chú ý tới quá Sở Phong Miên. Hiện tại một chút chính là nhận ra Sở Phong Miên thân phận. Sở Phong Miên ngươi chính là Sở Phong Miên. Nhật Viêm Điện Chu biết được Sở Phong Miên thân phận một khắc, con ngươi đột nhiên co vào, nhìn về phía Sở Phong Miên một khắc, trong ánh mắt bạo phát ra kinh trời đánh ý. Liền là ngươi, giết con trai của ta. Sở Phong Miên từng tại Táng Tiên Đại Lục bên trong, chém giết Nhật Viêm công tử, chính là cái này Nhật Viêm Điện hạ người tử. Mối thù giết con, không đội trời chung, Nhật Viêm Điện Chu đều vô số lần muốn giết Sở Phong Miên đến báo thù. Không nghĩ tới bây giờ Sở Phong Miên thế mà liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Không sai, là ta giết. Sở Phong Miên tùy ý mở miệng nói, trực tiếp thừa nhận. Sở Phong Miên nhìn thoáng qua Nhật Viêm Điện Chu lạnh giọng mở miệng nói. Hôm nay ngươi không thần phục, ngươi rất nhanh liền có thể đi bồi con trai của ngươi đi. Sở Phong Miên vừa nói, cái kia Nhật Viêm Điện Chu sắc mặt đều là cấp tốc biến hóa. Sở Phong Miên giết hắn con trai, hiện tại còn dám dạng này ngay trước hắn mặt tơ ý uy hiếp hắn. Giết người chu tâm. Loại này vô cùng nhục nhã, như thế nào có thể nhịn thụ. Nhật Viêm Điện Chu sắc mặt, khí tái nhợt, trên thân lửa giận đã là nhẫn lại không ở. Một thân linh lực cuồng bạo mà ra, biến thành khắp thiên hỏa diễm, hướng về Sở Phong Miên cuốn tới. Tiểu xuất sinh, ta muốn ngươi chết đi cho con ta tử chôn cùng ai. Nhật Viêm Điện Chu vừa ra tay, chính là vận dụng hắn mạnh nhất khống hỏa chi thuật. Cái này đánh ra hỏa diễm, tại hắn ngưng tụ phía dưới, lập tức biến thành một cái lưới lớn. Bốn phương tám hướng ở giữa hướng về Sở Phong Miên vây lách đi qua. Vành cái này từng đoàn hỏa diễm, đều không phải là bình thường hỏa diễm, mà là thiên hỏa, hơn hết lại là không có đạt tới thuần dương thiên hỏa tình trạng, chính là thất trọng thiên hỏa, băng viêm thiên lửa. Ngọn lửa này phát ra cảm giác, cũng không phải là cực nóng, mà là một loại hàn băng cảm giác, thế nhưng là một khi là nhiễm từng kia, chính là liền sẽ bị liệt hỏa thiêu thẫn. Loại này băng viêm thiên lửa, lại là vô số trong ngọn lửa cực kỳ quỷ dị một loại, mặc dù không bằng thuần dương thiên hỏa bá đạo, nhưng là đối địch bắt đầu, lại là đủ để cho đối phương, không cách nào ứng đối. Vốn là quỷ dị chứ danh băng viêm thiên lửa, tại tăng thêm Nhật Viêm Điện Chu khống hỏa chi đạo huyền diệu, cơ hồ làm cho không người nào có thể phá giải. Cái kia Hắc Ám Điện Chu, Thanh Huyền Điện Chủ đều là lui về phía sau, để tránh nhiễm phải ngọn lửa này. Cái này Nhật Viêm Điện Chu biết được Sở Phong Miên thân phận về sau, vừa ra tay chính là trực tiếp đánh ra áp đáy hòm sắt chiêu, liều mạng, muốn đem Sở Phong Miên trực tiếp vây sát. Đùa lửa Sở Phong Miên nhìn thấy cái này đẩy trời bao phủ lại đây băng viêm thiên lửa, cười lạnh một tiếng, từ hắn trong lòng bàn tay một đám lửa chậm rãi ngưng tụ mà ra, một thanh đánh bay ra ngoài. Vây cái này một đoàn không màu hỏa diễm, cùng cái kia băng viêm thiên lửa lăng không va chạm, sau một khắc đột nhiên bốc cháy lên, điên cuồng bắt đầu thôn phệ lên băng viêm thiên lửa tơ y cửu trọng thiên hỏa, lấy thuần dương thiên hỏa vi tôn, băng viêm thiên lửa mạnh hơn, cũng chỉ là đệ thất trọng thiên hỏa, tại thuần dương thiên hỏa trước mặt, y lì ảnh nguyên kém mấy điểm. Cái này nhật viêm điện chu khống hỏa chi đạo lợi hại, nhưng Sở Phong Miên đó là băng hỏa thần thể, bàn về khống hỏa chi đạo, Sở Phong Miên cũng không kém. Không màu chi hỏa thuần dương thiên hỏa người này làm sao có thể khống chế ngọn lửa này? Nhật viêm điện chu chính là nghiên cứu khống hỏa chi đạo cường giả, đối thế gian hỏa diễm vô cùng hì hệ u do, tại nhìn thấy không màu hỏa diễm một khắc, chính là biết được đây cũng là cửu trọng thiên hỏa, thuần dương thiên hỏa. Cái này thuần dương thiên hỏa đã là biến thành đầy trời biển lửa, hướng về nhật viêm điện chu bao phủ tới. Đua lửa, cái này nhật viêm điện chu tại Sở Phong Miên trước mặt, căn bản tính không được cái gì. Tiểu tử này thủ đoạn nhiều lắm. Không cùng người này sóng khó khăn, trực tiếp xuất thủ, giết Hắc Ám Điện Chủ, Thanh Huyền Điện Chủ, tại thời khắc này, nhao nhao xuất thủ, Bon Ho vậy nhìn ra, vẹn vẹn bằng vào Nhật Viêm Điện Chủ một người, là tuyệt đối giết không được Sở Phong Miên. Nhật Viêm Điện Chủ đã là vận dụng áp đáy hòm thủ đoạn, đều bị Sở Phong Miên tùy tiện phá giải. Hiện tại muốn giết Sở Phong Miên, chỉ có Bon Ho liên thủ mới có cơ hội. Bóng tối này điện chủ sở tu, chính là cực đoan đạo của ám sát, ẩn tàng trong bóng đêm, vô thanh vô tức ở giữa, lại là tới gần Sở Phong Miên. Trong chốc lát xuất hiện ở Sở Phong Miên phía sau, một cỗ hắc ám chi lực hóa thành truy thủ, trực chỉ Sở Phong Miên phía sau trái tim đột nhiên đâm tới. Liên thủ vậy bất quá là sâu kiến phá cho ta. Sở Phong Miên cười lạnh một tiếng, phất tay háo chấn động, cái kia hắc ám điện chủ ẩn tàng thân hình, bị Sở Phong Miên lập tức chấn đi ra. Sau một khắc Sở Phong Miên một trường oanh kích mà ra, trực tiếp đánh vào bóng tối này điện chủ trên thân thể. Chỉ gặp tại Sở Phong Miên một dưới lòng bàn tay, hắc ám điện chủ thân thể đột nhiên nổ bể ra đến, lấy hắn nhục thân, căn bản không chịu nổi Sở Phong Miên một trường này, bị ầm vang đánh nổ. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.